Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ An Như cố từng biết cô, sau đó đến quê cô điều tra, nhưng hôm nay cô chỉ tình cờ nhấp vào livestream. Sao An Như cố có thể tốn công sức điều tra một người gần như không có khả năng gặp mặt? Chưa kịp tiêu hóa hết những lời An Như cố nói, An Như cố lại nói tiếp. Lẽ ra, cô phải có hai em trai, là anh em sinh đôi. Người anh sinh ra trước bị bệnh qua đời. Từ Thủy Lưu Niên nghe vậy không còn giữ được bình tĩnh, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Đúng là cô từng có hai em trai, nhưng đứa lớn nhất vừa sinh ra đã mắc bệnh phổi, không có tiền chữa trị nên đã qua đời. Ở quê cô, con cái C, H, E, T yểu là chuyện không may mắn. Sau khi đứa bé được chôn cất, mọi người đều giữ kín như bưng. Người trong thôn đều tưởng mẹ cô chỉ sinh một đứa con trai, chỉ có người trong nhà mới biết rõ sự tình. Sao đến cả chuyện bí mật như vậy An Như cố cũng biết. Chuyện này không thể nào điều tra ra được. Trong lòng Tư Thủy Lưu Niên không còn chút nghi ngờ, chỉ còn lại sự kinh ngạc và chấn động. Streamer này hình như thật sự có bản lĩnh. An Như cố tiếp tục nói. Cô không thi đại học, chỉ tốt nghiệp cấp 3. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 đến Nam Thành làm việc trong ngành dịch vụ. Năm 2010 gặp được quý nhân, từ đó phát triển sự nghiệp. Cung nô bộc của cô rất vượng, giải thích theo cách hiện đại là cô là sếp. Lúc này, Từ Thủy Lưu Niên đã hoàn toàn tin tưởng An Như cố, vội vàng gật đầu, biết gì nói nấy. Hồi đó thành tích của tôi khá tốt, nhưng bố mẹ tôi không muốn cho tôi đi học, muốn tôi ra ngoài kiếm tiền. Nhìn thấy rất nhiều người đến miền Nam làm công, tôi cũng đến theo. Công việc bưng bê, dọn dẹp, phục vụ gì tôi cũng từng làm. Năm 2010, thẩm mỹ viện lúc đó chưa phổ biến lắm. Tôi tích góp được một số vốn, cùng với người bạn lúc bấy giờ mở thẩm mỹ viện đầu tiên ở khu vực này. Người bạn đó có mối quan hệ rất rộng, nhờ phúc của cô ấy. Thẩm mỹ viện của chúng tôi ngày càng phát triển. Ra vậy, chị gái giàu có là chủ thẩm mỹ viện, bảo sao lại trẻ đẹp như vậy. Nhà chị gái giàu có vừa nghèo vừa trọng nam khinh nữ, còn bắt chị ấy nghỉ học khi đang học giỏi. Muốn gì đây? Chắc là trong nhà có mai vàng cần thừa kế. Từ Thủy Lưu Niên liếc nhìn khung chat, chợt nhận ra mình vừa nói gì. Đối với việc tự vạch áo cho người xem lưng, cô ấy không hề hối hận, ngược lại còn rất thẳng thắn. Tôi biết rõ tính cách của họ nên đã ra ở riêng từ lâu rồi. Bố mẹ và em trai cô có đòi tiền, nhưng cô chưa từng cho. Đó là số tiền cô vất vả kiếm được, không liên quan gì đến họ. Như nhớ ra điều gì, Tư Thủy Lưu Niên nhìn An Như cố xinh đẹp, tinh xảo với ánh mắt tò mò, thái độ xoay chuyển 180 độ, giọng điệu vô cùng khách sáo. Thậm chí còn dùng kính ngữ với cô gái nhỏ tuổi hơn mình. Cô xem rất chuẩn, tôi phục rồi, có thể cho tôi biết tại sao tôi không thích hợp kết hôn không? An Như cố thản nhiên nói. Mệnh cách của cô thân nhược, sát tinh vây hãm, cùng phu thê bị xung, lại phạm phải cô thần, đã định sẵn đường tình duyên. Lận đận, cho dù có kết hôn cũng khó mà hạnh phúc. Trước đây, phải chăng cô đã ly hôn một lần? Từ Thủy Lưu Niên lúc này đã hoàn toàn tin tưởng An Như cố, lập tức gật đầu. Năm 2010, tôi kết hôn với người chồng quen qua mai mối, sau đó chung sống. Một thời gian, tôi không còn cảm giác với anh ấy nữa, nên đã chia tay trong hòa bình. Hoa, chị gái giàu có ngầu quá, nói ly hôn là ly hôn, khí phách này không phải ai cũng có được. Không còn cảm giác với chồng nên ly hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị gái giàu có là chiến sĩ theo đuổi tình yêu đích thực sao? Từ Thủy Lưu Niên liếc nhìn những dòng tin nhắn này, khẽ cười. Chiến sĩ theo đuổi tình yêu đích thực là gì? Thực ra, tôi thích cảm giác được yêu thương che chở. Người chồng trước của tôi trước và sau khi kết hôn đều như hai người khác nhau, lại thường xuyên lạnh nhạt với tôi. Tôi thật sự không chịu nổi nên phải ly hôn. Thêm một người nữa, tôi cũng thích cảm giác được yêu thương che chở. Vậy bạn trai mới của chị gái giàu có đối xử tốt với chị chứ? Nếu không tốt, hãy cho em một cơ hội. Nghĩ đến bạn trai của mình, Từ Thủy Lưu Niên càng nghĩ càng thấy ngọt ngào, trên mặt rạng rỡ nụ cười. Anh ấy là một chàng trai ấm áp. Chúng tôi quen nhau được 2 năm rồi. anh ấy vẫn nhiệt tình với tôi như lúc mới quen. Nhìn sang bạn trai bên cạnh đang ngủ như heo, tôi không khỏi bật khóc. Tôi cũng muốn có một người bạn trai ấm áp, kỳ lạ. Shimmer nói chị gái giàu có đường tình duyên trắc trở, chẳng lẽ chàng trai ấm áp này sau khi kết hôn cũng sẽ thay đổi như người chồng trước sao? Nhìn thấy dòng tin nhắn này, ánh mắt An Như Cố khẽ động. Không phải, Từ Thủy Lưu Niên nhìn chằm chằm An Như Cố, trong mắt tràn đầy tò mò. Vậy là vì sao, An Như Cố? Bởi vì anh ta là kẻ lừa đảo, Từ Thủy Lưu Niên, khán giả, cách chương.